Thiên Lý cộng Thiền Quyên. Mà lúc này tam nữ nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Lãng, tựa hồ thực cảm động. "Đừng khóc, các ngươi đi nhanh lên, ta còn muốn đổi một khúc khác." Diệp Lãng mỉm cười, nói với Diệp Lam Vũ.